Anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng mấy hôm trước nát quá tớ không lên được. Xin lỗi mà, tt, xin lỗi nữa vì chép này cũng hơi ngắn. Hi hi, v, chép 91, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Jason đang nói tiếng Việt với Vũ Bảo Dương đó sao? Điên thật, sao có thể có chuyện này? À, Tiểu Linh, chắc cậu bất ngờ lắm. Không, không bất ngờ gì cả. Chỉ kinh ngạc và sửng sốt kinh khủng chút thôi. Lừa dối tôi đáng vui thú đến thế sao cười kiểu đó. Lại còn nói chuyện điện thoại với cô ta nữa chứ. Không phải bao nhiêu năm qua đều giấu tôi nói chuyện với cô ta như vậy chứ. Cả những lần tôi nghe tin nhắn thoại cô ta gửi tới. Cả cái hôm tôi gọi điện thoại cho cô ta và khóc lóc. Ôi không, đầu tôi như thể muốn nổ tung ngay lúc này. GT, LT, bấy lâu nay cậu đều hiểu những gì tớ nói bằng tiếng Việt với cô gái đó. Tôi đang hỏi cái ngu ngốc gì vậy? Tất nhiên là như thế rồi. Cũng may mà cậu không nói xấu hay CS ử y bới gì tớ bằng tiếng Việt nhỉ. Ôi, tôi muốn chết, quá nhục nhã, tôi dễ bị lừa đến vậy à. TT, mà tại sao cậu lại nói chuyện với cô gái đó như thế? Cô ta biết cậu biết tiếng Việt và hai người đã giấu tớ nói chuyện vui vẻ bao nhiêu năm qua sao? Rút cuộc thì mối quan hệ của hai người đã đi đến đâu rồi? Không phải tớ nói cậu có thể yêu cô ta mà cậu làm thật đấy chứ? Tớ thấy cô ấy cũng rất thú vị và dễ thương mà. Mối quan hệ cũng khá tốt. Không nói chuyện với cậu thì có thể nói chuyện với tớ. Thú vị và dễ thương. Quên chuyện đó đi, cô ta không như những gì mà cậu nghĩ đâu. Đâu cần nghĩ gì nhiều. Không phải chỉ khiến đối phương nhanh chóng nhàm chán và thấy mệt mỏi về nhau sao? Tôi không thể tin được Jason lại là người như thế. Tôi mất dần bình tĩnh. Cậu có biết cướp người yêu của bạn là rất cay ếch? Ốn nạn không hả? Jealousy is running wild. Gì chứ? Không hiểu tiếng Anh sao? Ý tớ là cậu đang ghen đúng không? Ghen rất ghê gớm và mãnh liệt. Cậu ta giỏi tiếng Việt hơn tiếng Anh đấy. Ngữ pháp và vốn từ vựng rất chuẩn mà đến tôi còn phải khâm phục bội phần. Cảm giác khó chịu là không thể tránh khỏi. Tôi không thể nói nổi gì nữa. Ức chế quá. Cô ấy đâu còn là người yêu của cậu nữa chứ. Cậu đã bỏ rơi cô ấy và có ý nhường sang cho tớ còn gì. Tránh xa cô ta ra. Cô ta là Lê. What? Đúng. Đó là cách duy nhất để tên này khỏi vọng tưởng linh tinh với Vũ Bảo Dương đi. Không phải là tôi ghen. Chỉ là tôi không muốn người bạn thân duy nhất ở nơi đất khách quê người này của tôi bị cô ta lừa thôi. Tôi chỉ là đang cố bảo vệ người bạn của mình. Chỉ thế thôi và các bạn cũng đừng có suy diễn gì hết. Tôi và Vũ Bảo Dương đó đã chấm hết rồi. Tại sao tôi phải ghen nào? Chuyện nực cười. Tùy cô ta và cũng tùy Jason. Sau này có việc gì xảy ra cũng đừng nói tôi không nhắc trước. Tự nhiên thấy khó chịu quá. Tôi lần thứ hai chủ động gọi cho cô gái đó. Đừng bao giờ gọi điện cho Jason nữa. Tránh xa cậu ấy ra. Chỉ vậy thôi. Không có gì để mà phải nói nhiều. Toàn là những kẻ đáng ghét không? Cuộc sống thật nhàm chán biết nhường nào. DK. Ghen tuông thì lại đổ thừa cho cuộc sống thế này cuộc đời thế nọ. Biến, cách chương.